Y Tiên Thiểu, chương 376, Phô Trương Thanh Thế, 2, Góc Chuyện audio.com, kết quả khiến Tùy Qua có chút như đưa đám, đối phương chỉ phát ra hai đạo tiên thiên kiếm khí, đã phá vỡ lực lượng công kích của hắn. Tiên thiên kiếm khí, gọt kim gãy ngọc đích xác là không dễ ứng phó. Nhưng điều khiến Tùy Qua khẽ kinh ngạc là, người đối diện lại không hề tức giận, cũng không tính toán động thủ trả thù Tùy Qua. Ngược lại, trong ánh mắt của hắn, còn có chút hưng phấn và chờ mong. Chẳng lẽ người này có khuynh hướng thích tàn bạo sao? Tùy Qua thật sự có chút buồn bực, vốn hắn đã chuẩn bị dùng hạt giống Nhiếp Không Thảo bay đi, thấy người này không có phản ứng, cho nên tiếp tục lưu lại. Ngươi chỉ có chút thủ đoạn như vậy sao? Người đối diện nói với Tùy Qua, nếu như ngươi chỉ dựa vào sức mạnh như thế, chỉ sợ không bảo hộ được tên ngoại quốc kia. Sáng sớm ngày mai, thi thể của hắn sẽ được phát hiện trong nước. Ngươi muốn thấy thủ đoạn gì? Tùy Qua thần sắc ngưng trọng. Nhìn điệu bộ của đối phương tựa hồ thật sự quyết tâm giết chết La Bối. Thủ đoạn có thể làm cho tôi biết khó mà lui. Người kia nói, được, Tùy Qua lạnh lùng nói. Vậy để tôi cho ngươi xem một chút tiểu ngân trùng. Theo tiếng gầm của Tùy Qua, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên bắt đầu chiến động giống như động đất kịch liệt. Sau đó, một thanh âm phong linh êm tôi từ dưới đất truyền ra. Thanh âm này tuyệt đẹp nhưng lại mang theo một loại khí tức cường đại tử vong, hoang dã. Linh thú cấp 3, ánh mắt người kia nhất thời sáng lên, cho dù là gia tộc truyền thừa ngàn năm cũng không thể có được một con linh thú. Thứ nhất hiện giờ linh thú rất ít ỏi cũng rất khó hàng phục, thứ hai linh thú không dễ nuôi bởi vì bọn chúng ăn rất nhiều linh đan, linh thảo. Mặc dù người này không nhìn ra bản thể của tiểu ngân trùng nhưng hắn có thể khẳng định con linh thú cấp 3 cường đại này có thực lực có thể sánh ngang với một tiên thiên cao thủ. Là một tiên thiên cao thủ, cảm ứng của hắn đối linh khí thiên địa rất nhạy cảm, cho nên hắn có thể cảm giác được con linh thú này cũng có tu vi có thể dẫn động linh khí thiên địa. Tùy Qua có con linh thú này, đúng là có thực lực khiêu chiến với hắn. Hơn nữa, nhìn thanh thế thân thể của con linh thú này còn không nhỏ. Nhưng trọng yếu hơn là, với tuổi thọ và tu vi của Tùy Qua, lại có một con linh thú cấp 3 làm sủng vật, chuyện này cực kỳ không tầm thường. Nếu như không có hậu đài cùng bối cảnh cường đại phía sau, cho dù may mắn, nhân phẩm khá thế nào, cũng không thể để một con linh thú cấp 3 cam tâm làm sủng vật. Dù sao, cho dù là linh thú, cũng có trí khôn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thần phục một người tu hành có tu vi không bằng nó. Thế nào, Tùy Qua bình thản nói. Tốt, người nọ quát lên, chỉ dựa vào ngón này của ngươi, tôi có thể bỏ qua cho tên ngoại quốc kia. Hy vọng ngươi nói được là làm được, Tùy Qua lạnh lùng nói. Nếu không, mấy ngày nữa thi thể của ngươi cũng sẽ trôi trong nước. Ngươi đang uy hiếp tôi sao? Người nọ cười lạnh, tôi chỉ nhắc nhở ngươi không nên làm chuyện ngu xuẩn. Tùy Qua cũng cười lạnh, đột nhiên cả người bay lên không trung. Người đối diện cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này muốn khoe khoang khinh công huyền diệu trước mặt hắn sao? Nhưng tiểu tử này chỉ có tu vi luyện khí kỳ, không cách nào dẫn động thiên địa linh khí, cho dù công phu khinh công có chỗ độc đáo tuyệt đối cũng không thể nào đánh đồng. Góc Chuyện audio.com, với hắn, loại huyền diệu này quả thực có chút múa rìu qua mắt thợ rồi. Nhưng, chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn liền từ khinh thường biến thành nghi ngờ. Bởi vì Tùy Qua phi thăng lên giữa không trung, lại hoàn toàn không có khuynh hướng té ngã. Lúc này, Tùy Qua đã nhảy lên cao 10 thước, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên, nếu như không phải nhãn lực của người kia cực kỳ lợi hại, sợ rằng cũng không thấy rõ thân hình của Tùy Qua. Nhảy hơn 10 thước cao, cho dù người kia có tu vi tiên thiên kỳ, đại khái cũng không hơn gì. Nhưng Tùy Qua vẫn tiếp tục bay lên, 20m, 30m, 50m, cho đến khi thân ảnh của Tùy Qua đã hoàn toàn dung nhập vào đêm tối. Người phía dưới đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không ngờ, một con kiến hôi có tu vi luyện khí kỳ, lại có thể mang đến cho hắn rung động khổng lồ như thế. Tiểu ngân trùng, còn không đi. Lúc này, giữa không trung truyền đến tiếng quát của Tùy Qua. Dưới chân người kia đột nhiên bạo liệt, một con quái vật giống như long xà chui từ dưới đất lên, sau đó vọt lên không trung. Tùy Qua duỗi hai chân cực kỳ trang bức hạ lên người quái vật long xà, phi thăng đi xa. Quái vật long xà hóa thành một điểm gai bạc chở theo Tùy Qua, biến mất trong màn đêm. Người phía dưới đứng vững vàng tại chỗ, một lúc lâu cũng không nhúc nhích, tựa hồ muốn giải trừ nghi ngờ trong lòng. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một con số. Lập Hào, đừng tiến hành bất kỳ dò xét nào với tiểu tử kia nữa. Tôi đã tự mình dò xét rồi. Tình huống như thế nào? Xem ra lời đồn đãi là thật, hắn tuyệt đối có núi dựa lớn. Hơn nữa tu vi của hắn sợ rằng không chỉ đơn giản là luyện khí kỳ. Tóm lại, lần này nếu như chúng tôi làm lính hầu, nhất định sẽ chết rất thảm. Vậy ý của phụ thân là, như đề nghị lúc trước của con, gió chiều nào theo chiều ấy. Người nọ thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ đối với vận mệnh. Tùy qua đồng học luôn có chút ít xem thường cái gọi là hiệu ứng quảng cáo. Nhất là lúc trước mắt kiếng từng đề nghị tùy qua tìm một số tiểu minh tinh làm quảng cáo cho thuốc dán da chó, nhưng lại bị tùy qua cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, tùy qua đồng học không muốn lãng phí tiền cho những minh tinh này. Dĩ nhiên, đối với quảng cáo miễn phí tùy qua đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên, tùy qua rất hớn hở đón nhận quảng cáo khéo léo La Bối đưa tới. Hơn nữa không thể không nói, La Bối làm quảng cáo tương đối thành công. Hiệu quả trực tiếp nhất chính là đế ngọc cao số 1 trực tiếp bán hết. Số người mua đế ngọc cao số 2, số 3, ngày nào cũng xếp thành hàng dài, còn số tiền quyên tặng của quỹ tiên linh thảo đường cũng thẳng tắp bay lên. Hơn nữa, bộ phận phục vụ khách hàng của công ty dược Watson còn nhận được rất nhiều điện thoại đến từ nước ngoài, một số nhân sĩ thể thao nước ngoài rất có hứng thú với chuỗi đế ngọc cao, hy vọng có thể cùng công ty dược Watson hợp tác lâu dài. Đây chính là hiệu ứng quảng cáo. Mặc dù đế ngọc cao không xuất hiện trong quảng cáo trên TV, nhưng danh tiếng đế ngọc cao tựa hồ vang khắp nơi. Trực tiếp tạo thành hiệu ứng rộng lớn như vậy, đám người tùy qua cũng rất bất ngờ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu của tùy qua, là hy vọng thông qua thành phố Đông Giang, sau đó phóng xạ đến cả tỉnh Minh Hải, sau đó tiến thêm một bước phát triển đến cả Hoa Hạ. Về phần buôn bán thuốc dán da chó ra nước ngoài, cũng là chuyện cuối cùng mới xem. Góc truyện audio.com, xét, ai ngờ, bởi vì sự xuất hiện của La Bối, lại khiến kế hoạch của tùy qua đi trước một bước. Cách chương.